Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, phần 644. Chu Trạch Giai chưa bao giờ thích đương hiệp sĩ tiếp mâm. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không theo Trung Bảo Bối tưởng tượng như vậy. Đối nàng đi vào thập phần hoan nghênh, rốt cuộc hắn hiện tại bên người chính là có một cái cô nương. Chu Trạch Giai chính là thực thích Phương Thơ Lan. Phương Thơ Lan cả người liền ở vào xem kịch vui trạng thái. Rốt cuộc phía trước lúc giải Chu Trạch Giai tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều có thể đủ thực. Hoàn mỹ xử lý tốt, hiện tại đối phương gặp chuyện như vậy. Phương Thơ Lan nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đối với hắn cái này bạn gái cũ sẽ xử lý như thế nào. Rốt cuộc nhân gia có một câu nói rất đúng, muốn xem một người phẩm cách là thế nào. Liền phải xem hắn đối tiền nhiệm thái độ. Đương nhiên, cái này tiền nhiệm nếu là có vấn đề nói. Như vậy người này như thế nào làm đều là không quá. Trung Bảo Bối thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Chỉ là hơn một tháng thời gian, bên người liền có một nữ nhân khác. Lúc này hồng con mắt nhìn Chu Trạch Giai, nhìn lại Chu Trạch Giai bên người nữ nhân. Rốt cuộc ủy khuất nói. A Giai, ta mang thai, nàng lúc này ủy khuất, mang theo tín nhiệm cùng chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Không biết người còn tưởng rằng hài tử là Chu Trạch Giai đâu. Ít nhất Phương Thơ Lan hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này ôm chính mình eo nam nhân. Là phi thường không tin đối phương sẽ làm ra chuyện như vậy. Chu Trạch Giai đối mặt những lời này, thần sắc càng là lãnh đạm. Hoàn toàn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn trước mắt Trung Bảo Bối. Hỏi ngược lại, ngươi mang thai cùng ta có cái gì quan hệ? Hỏi xong những lời này lúc sau. Chu Trạch Giai châm chọc cười một chút. Thanh âm càng thêm lạnh băng. Chúng ta phía trước ở bên nhau kết giao thời điểm. Chính là chỉ dắt qua tay. Ngươi đừng nói cho ta. Ta chỉ là cùng ngươi dắt tay. Ngươi liền mang thai. Ta lại không ngốc, lời này nói chính là sinh khí. Nhưng là lại làm một bên Phương Thơ Lan bỗng nhiên cảm thấy bên người người hảo ngoạn thực. Nghĩ đến Chu Trạch Giai cùng cái này khóc thút thít nữ nhân không có gì quan hệ. Tâm tình quỷ dị có chút hảo. Phương Thơ Lan nhìn nữ nhân này. Nàng bụng nhìn không ra tới là mấy tháng. Nếu dựa theo Chu Trạch Giai theo như lời nói. Kia đối phương trong bụng không có khả năng là Chu Trạch Giai hai từ. Trung Bảo Bối bị như vậy trào phúng khiến cho trong lòng càng là khó chịu. Nước mắt hạ xuống, lại là càng thêm ủy khuất. A Giai, người trước kia không phải như thế. Người trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy đối ta. Nàng mang theo khóc nức nở nói. Tựa hồ là đối Chu Trạch Giai lên án. Đến nỗi bị cáo tố Chu Trạch Giai. Ngượng ngùng. Hắn trong lòng không có bất luận cái gì dao động, ngược lại có vài phần buồn cười. Trung tiểu thư, ta trước kia đối với ngươi hảo, là bởi vì ngươi là của ta bạn gái. Chính là ngươi che giấu chính ngươi thân phận, hơn nữa cùng Lương Tĩnh Thần làm ở cùng nhau. Ta chính mình tự mình trảo gian, hơn nữa ngươi vẫn là Lương Tĩnh Thần trong nhà hầu gái nữ nhi. Ngươi đối ta đã tạo thành lừa gạt, hiện tại lại chạy tới làm gì? Nói ngươi mang thai, hài tử là của ta. Ngươi cho rằng ta liền như vậy hảo lừa. Vẫn là nói, đứa nhỏ này là Lương Tĩnh Thần. Ngươi mang thai hắn không cần ngươi. Ngươi mới đến tìm ta. Chu Trạch Giai lời này kỳ thật đối với nữ nhân tới nói thương tổn là phi thường đại. Cùng nam nhân loại này lý tính sinh vật bất đồng. Nữ nhân thường thường là cảm tính. Giống như là rất nhiều bị gia bạo nữ nhân. Rõ ràng bị đánh hơi kém đã chết, chính là nghe được nam nhân vài câu hoa ngôn xảo ngữ. Lập tức liền sẽ tha thứ người nam nhân này, phản chi cũng là giống nhau. Các nàng tình nguyện chính mình bị bạo lực đối đãi, cũng không nghĩ bị người dùng như vậy chế nhạo ngôn ngữ thương tổn. Như vậy sẽ xúc phạm tới các nàng lòng tự trọng, Trung Bảo Bối lập tức sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới chính mình thích Lương Tĩnh Thần. Rõ ràng phía trước như vậy nói thích chính mình, chính là biết chính mình mang thai lúc sau, lại không có nghĩ tới vì chính mình tranh thủ một chút. mà là trực tiếp yêu cầu chính mình phá thai. Chính là bởi vì sợ hãi Lương phu nhân. Nếu là Chu Trạch Giai nói, nhất định sẽ không làm như vậy đi. Còn có Chu Trạch Giai, chính mình chẳng qua là thuận theo chính mình tâm, cùng người mình thích ở bên nhau mà thôi. Vì cái gì hắn muốn như vậy để ý sao? Thích một người còn không phải là hy vọng nàng hạnh phúc sao? Nàng đi tìm chính mình hạnh phúc, A Giai hẳn là chúc phúc chính mình mới đúng vậy. Không phải, không phải như thế, A Giai, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nói như vậy thương tổn ta, chẳng lẽ ta có phải hay không người hầu nữ nhi liền như vậy quan trọng sao? Đã từng ngươi thích ta thời điểm cũng không có để ý quá ta thân phận a. Ta mang thai, là tĩnh thần hài tử không sai. Nhưng là ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng. Nếu ta biết ngươi biến thành như vậy, ta khẳng định sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trung Bảo Bối lên án Chu Trạch Giai. Nàng cho phép chính mình thay lòng đổi dạ, lại là không cho phép Chu Trạch Giai thích thượng người khác. Cũng không biết là ai cấp tự tin, mà Chu Trạch Giai. Còn lại là đối với Trung Bảo Bối người này không có bất luận cái gì ý tưởng. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem người đuổi đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Trung Bảo Bối lần này đã không có hứa nguyện người bảo hộ. Một người ở nước Mỹ loại địa phương này như thế nào sinh tồn? Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta vẫn luôn là như vậy. Ta thích ngươi thời điểm ngươi ở lừa gạt ta. Ta không thích ngươi. Ngươi vẫn liền muốn lừa gạt ta. Trung tiểu thư, ngươi nếu là mang thai, liền đi tìm Lương tĩnh thần phụ trách, rốt cuộc các ngươi chính là chân ái. Tìm ta vô dụng, đến nỗi ngươi nói có cái gì chuyện quan trọng, kia cũng không liên quan gì tới ta. Chúng ta đã chia tay 4 tháng, ta tưởng chúng ta chi gian tái vô quan hệ, ta bên người đây là bạn gái của ta, nếu ta lại tiếp tục cùng ngươi nói chuyện. Bạn gái của ta sẽ ghen, Chu Trạch Giai nói. Ôm Phương Thơ Lan cấp Trung Bảo Bối xem, mà Phương Thơ Lan cũng là vì phía trước hiểu biết hết thầy. Hiện tại nghe hai người nói chuyện, đã minh bạch tình huống như thế nào. Cái này Trung tiểu thư, lúc trước cùng A Giai kết giao thời điểm cùng A Giai hảo bằng hữu ngoại tình. Kết quả cùng cái kia bạn tốt ở bên nhau mang thai. Nhân gia giống như không cần nàng. Nàng liền tới nước ngoài tìm A Giai. Đây là cái quỷ gì a? Vì thế Phương Thơ Lan trong nháy mắt diễn tinh thượng thân. Trực tiếp mở miệng, vị này Trung tiểu thư đúng không? Ta mặc kệ ngươi phía trước cùng A Giai có cái gì quan hệ. Hiện tại A Giai là ta bạn trai. Ngươi mang thai hẳn là đi tìm ngươi bạn trai mới đúng. Ta hy vọng ngươi không cần quấy rầy ta cùng A Giai hai người thế giới. Hiểu sao, nói xong lúc sau, Phương Thơ Lan lôi kéo Chu Trạch Giai hướng tới trong phòng đi đến. Bọn họ cơm mới vừa làm tốt còn không có ăn đâu. Đừng cho lạnh, Chu Trạch Giai cũng thuận theo hướng tới trong phòng đi, đến nỗi lo lắng Trung Bảo Bối. Ha ha, nàng đã có lá gan tới nước Mỹ, nên vì chính mình hành vi phụ trách, hai người bóng dáng làm Trung Bảo Bối càng là khó chịu muốn mệnh. Chính là hiện tại trời sắp tối rồi, chính nàng trời xa đất lạ, cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể đủ hô. Chu Trạch Giai, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta từ quốc nội ra tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chỉ tiếc nàng kêu gọi là vô dụng. Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan hai người thực mau vào nhà ở. Sau đó khóa cửa lại, mới vừa vào cửa. Phương Thơ Lan liền từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ra tới. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Chu Trạch Giai, U Tương Đương nhìn không ra tới người nào đó như thế nào như vậy hảo tâm a. Làm ngươi cái kia bạn gái cũ liền như vậy khi dễ ngươi. Mang theo nam nhân khác hài tử tới đến cậy nhờ ngươi. Phương Thơ Lan từ nhỏ liền độc lập, cho nên đối với nam nhân cái nhìn cũng bất đồng. Nhận thức Chu Trạch Giai lúc sau, cảm thấy Chu Trạch Giai là một cái các phương diện cùng chính mình đều thực xứng đôi người. Chỉ là yêu cầu về nước càng thêm đích xác nhận bọn họ hai người hay không thích hợp. chỉ là nhìn đến cái này Trung Bảo Bối lúc sau. Phương Thơ Lan thật sự là nghĩ không ra Chu Trạch Giai như vậy một người đối đãi cảm tình sẽ ướt át. Bẩn thỉu, rõ ràng người nam nhân này thông minh nhất bất quá. Chu Trạch Giai nơi nào nhìn không ra Phương Thơ Lan trêu ghẹo. Cũng là bất đắc dĩ cười, vươn tay lôi kéo Phương Thơ Lan đi vào bàn ăn nơi này. Chúng ta một bên ăn một bên nói, bằng không đồ ăn lạnh, hai người bắt đầu ăn cơm. Là Chu Trạch Giai tay nghề, Phương Thơ Lan cảm giác cũng không tệ lắm, bên ngoài người còn ở không ngừng kêu. Một lát sau lúc sau, Phương Thơ Lan trước mở miệng, ngươi sẽ không sợ nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là một cái nữ hài nhi, vẫn là cái thai phụ, ở nước ngoài trời xa đất lạ, nếu xảy ra chuyện nói, vậy thật là làm người không có biện pháp, nàng là một cái người trưởng thành. Hẳn là có thể đối chính mình hành vi phụ trách. Chu Trạch Giai bình tĩnh, hoàn toàn không đem Trung Bảo Bối đặt ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Trung Bảo Bối loại này có được siêu cấp lòng tự tin người. Phỏng chừng cho rằng toàn thế giới đều sẽ thích nàng đi. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực bình tĩnh. Đúng không, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái dễ khi dễ đâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Người cũng là cái ý chí sắt đá người A tương đương, cái này ý chí sắt đá trên thực tế là khích lệ. Trên thực tế, là một nữ nhân, Phương Thơ Lan tự nhiên là không hy vọng người mình thích cùng hắn bạn gái cũ có cái gì quá nhiều. Tiếp xúc, hơn nữa cái này bạn gái cũ vẫn là loại này loại hình. Thật sự là làm người ăn không tiêu. Ha ha, không phải ta ý chí sắt đá. Mà là bên ngoài kia cô nương phân không rõ thế cục. Nàng cho rằng chính mình là mềm muội tệ a. Tất cả mọi người muốn thích. Phía trước chúng ta chia tay chính là bởi vì nàng ngoại tình. Hiện tại nàng hoài người khác hài tử. Ngàn dặm xa xôi tới tìm ta. Ngươi cho rằng nàng muốn làm sao? Tìm ta phụ họa sao? Chu Trạch Giai nhướng mày. Nhìn về phía trước mắt thông minh tiểu cô nương. Lại là được đến Phương Thơ Lan một cái bĩu môi. Đúng vậy, đem ngươi đương coi tiền như rác xem đâu. Ta xem a, nàng là hoài nam nhân kia hài tử. Nam nhân kia không cần hài tử. Nàng vì sinh hạ đứa nhỏ này. Liền ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể đương cái coi tiền như rác. Chiếu cố nàng, làm nàng đem hài tử sinh hạ tới. Sau đó tốt nhất đem nàng hài tử nuôi lớn một chút. Đương cái tiện nghi cha, làm ơn, thanh xuân tiểu thuyết ta còn là xem qua mấy quyển, tổng tài văn bên trong đều là này kịch bản, bên ngoài kia cô nương đầu óc có vấn đề đi. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết bên trong cái gì hầu gái cùng tổng tài, cái gì tiểu trợ lý cùng tổng tài linh tinh, chính là đầu tiên là bên trong có thể làm được tổng tài này một bước, đều là hơn 30. Cái nào không có lão bà, bọn họ lão bà cũng đều là môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư. Không có một cái là cái gì cô bé lọ lem, này đó cái gọi là tổng tài tiểu thuyết, bất quá chính là lừa gạt lừa những cái đó vô tri nữ hài nhi. Giống như là cổ đại thư sinh cùng tiểu thư giống nhau. Nhà ai thiên kim tiểu thư có thể coi trọng một cái thư sinh nghèo a? Quả thực là nằm mơ. Ha ha, ngươi nhưng thật ra biết, Chu Trạch Giai nhìn đến Phương Thơ Lan như thế sinh động bộ dáng. Cũng là nở nụ cười. Cũng không phải là, trước mắt hứa nguyện người cho người ta đương coi tiền như rác đã nhiều năm. Đem Trung Bảo Bối dưỡng đến cùng cái gì giống nhau. Hài tử cũng là hào hào chiếu cố. Kết quả đâu, không phải là bị vứt bỏ. Cuối cùng trong nhà sản nghiệp đều cho người ta đưa đi đương của hồi môn. Hừ, ta đây chính là tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy sẽ biết, bất quá xem ở ngươi hôm nay biểu hiện tốt phần thượng. Cho ngươi một khối thịt, Phương Thơ Lan cười tủm tỉm cấp Chu Trạch Giai gắp một khối thịt. Làm Chu Trạch Giai lại là cười, đây chính là ta là money kia đồ ăn vẫn là ta mua đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ nở nụ cười. Hoàn toàn đem bên ngoài Trung Bảo Bối quên ở ngoài cửa. Ngoài cửa Trung Bảo Bối hoàn toàn không có nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng như thế nhẫn tâm. nhìn đến nàng lúc sau thế nhưng làm nàng đứng ở ngoài cửa không cho nàng đi vào. Hơn nữa hắn bên người thế nhưng có một cái so với chính mình càng thêm xinh đẹp nữ nhân. Đối, nhất định là nữ nhân kia câu dẫn hắn. Nếu không phải nữ nhân kia câu dẫn hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Trung bảo bối không biết chính mình lúc này có thể đi nơi nào. Vì thế chỉ có thể đủ canh giữ ở Chu Trạch Giai trước cửa. Nàng hy vọng nhìn đến Chu Trạch Giai ra tới, cùng nàng xin lỗi, đem nàng tiếp đi vào. Nhưng là bởi vì không có ăn cơm, nước ngoài lại lạnh thật sự. Nàng lần này là tới đến cậy nhờ Chu Trạch Giai, quần áo đều không có mua. Liền tính toán chờ Chu Trạch Giai cho nàng xử lý sinh hoạt thượng đồ vật. Cho nên lúc này chỉ có thể đủ ngồi xổm cửa run bần bật. Phòng trong ấm áp cùng ngoài phòng lạnh băng hình thành tiên minh đối lập. Bất quá này đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Hắn không nghĩ làm chính mình nhớ tới Trung bảo bối. Người cái kia bạn gái cũ giống như còn ở bên ngoài cơm nước xong xoát xong chén lúc sau. Phương Thơ Lan nhướng mày. Nghĩ đến chính mình vừa mới đi ra ngoài thời điểm bị nữ nhân kia dùng như vậy ác độc ánh mắt nhìn. Chằm chằm, thật sự là cảm thấy hảo chơi. Vậy làm nàng ở bên ngoài đi. Bất quá hôm nay phiền toái ngươi một chút. Nếu đều giúp ta, vậy là tốt rồi người làm được đế. Trực tiếp ở nhà ta nghỉ ngơi đi. Ta nơi này vài cái phòng. Ngươi tùy tiện tuyển, nói cách khác. Ta cũng không biết đối phương sẽ làm ra sự tình gì, Chu Trạch Giai nhưng không cảm thấy Trung bảo. Bối sẽ nhanh như vậy từ bỏ hắn. Rốt cuộc ở cái này người nào đều không quen biết nước ngoài. Hắn nếu là không tìm chính mình nói, đó là tìm không thấy người khác, nàng hiện tại không chỗ để đi. Phương Thơ Lan gật gật đầu, nàng nhưng thật ra tin tưởng Chu Trạch Giai nhân phẩm, chỉ là ngồi ở trên sofa lúc sau. Vẫn là nhịn không được dò hỏi. Ngươi thật sự không cho nàng tiến vào a? Tốt xấu là cái thai phụ. Vạn nhất đã xảy ra chuyện. Nữ nhân chung quy vẫn là mềm lòng. Ở rất nhiều chuyện thượng, nam nhân đều càng thêm lãnh ngạnh một ít. Chu Trạch Giai nghe được lời này nhìn về phía Phương Thơ Lan. Nàng ngoại tình thời điểm, như thế nào không suy xét một chút ta cảm thụ. Còn có nàng trong bụng không phải ta hài tử. Hiện tại tới tim ta, nên biết ta là cái gì biểu hiện, chẳng lẽ còn muốn đem nàng đương lão Phật ra hầu hạ lên a? Nói giỡn châm chọc nói, Chu Trạch Giai minh bạch Phương Thơ Lan thiện lương, nhưng là hắn là thật sự không nghĩ cùng Trung bảo bối có tiếp xúc. Rốt cuộc có câu nói rất đúng, như là cái loại này chỉ số thông minh thấp người vĩnh viễn đều đánh không lại. Bởi vì nàng sẽ lựa chọn đem ngươi chỉ số thông minh kéo thấp đến đồng dạng cấp bậc. Sau đó bằng vào nàng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Trung bảo bối chính là như vậy. Cho rằng Chu Trạch Giai nguyên bản thích nàng. Liền xứng đáng cho nàng dưỡng hài tử đương lốp xe dự phòng a. Sao không lên trời đâu? Phương Thơ Lan tức khắc á khẩu không trả lời được. Nhớ tới bên ngoài nữ nhân kia cũng không đáng đồng tình. Rốt cuộc ở nàng xem ra, vô luận là nam nữ, chỉ cần là xuất quỹ người kia, đều là có vấn đề, ít nhất ở cảm tình thượng, bên ngoài nữ nhân kia là sai lầm mần nhi nghĩ đến như thế. Phương Thơ Lan biết chính mình nói cái gì nữa cũng không dám nói. Vì thế hai người ngồi ở cùng nhau bắt đầu xem tiết mục. Đem bên ngoài Trung bảo bối vứt chi sau đầu, Trung bảo bối chờ a chờ. Cho rằng Chu Trạch Giai sẽ ra tới làm nàng đi vào. Nhưng là đợi một giờ lúc sau đều không có động tĩnh. Sắc trời đã đen xuống dưới. Trung bảo bối lại lãnh lại đói. Trong lòng cũng là sợ hãi thực. Nhìn lại cái này trong phòng mặt. Nữ nhân kia còn không có ra tới. Nghĩ đến phía trước chính mình nhìn thấy Chu Trạch Giai ôm đối phương eo. Hiện tại lại là ở cùng một chỗ. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Ở nước ngoài này đó nữ nhân chính là không biết xấu hổ. Mới vừa cùng người nhận thức bao lâu a, liền cùng nam nhân ở chung, nàng cũng không nghĩ chính mình, chính nàng ngoại tình còn chưa tính, cuối cùng mang thai tới tìm bạn trai cũ chuyện này cũng không có cỡ nào hảo. cuối cùng Trung Bảo Bối vẫn là nhẫn không đi xuống rời đi. Nàng nếu là ở không rời đi nói, cảm giác chính mình liền phải đông chết ở chỗ này. Ngoài cửa sổ hết thảy Chu Trạch Giai không biết, hắn ở cùng Phương Thơ Lan xem qua tivi lúc sau liền đi ngủ. Phương Thơ Lan còn lại là nằm ở cái này vốn dĩ thuộc về hàng xóm trong nhà. Như thế nào đều ngủ không được, mắt thấy đều 12 giờ nhiều. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp mụ mụ đánh một chiếc điện thoại. Lúc này, quốc nội vừa lúc là giữa trưa đâu. Phương Thơ Lan vượt quốc điện thoại một tá qua đi. Phương Thái Thái trước tiên liền nhận được, nữ nhi là cái chi kỷ. Mỗi lần đều là lựa chọn ban ngày gọi điện thoại lại đây. Sợ hãi buổi tối quấy rầy bọn họ, cho nên đối với nữ nhi, Phương Thái Thái là thập phần yêu thương, cũng là hy vọng nữ nhi có thể nhanh lên nhi về nước. Về nước nói, cũng có thể tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, thuận tiện có thể tìm một cái thích hợp đối tượng. Vậy thật tốt quá, Thơ Lan a, đã trễ thế này còn không ngủ a. Phương Thái Thái biết nước ngoài hiện tại đã buổi tối, cho nên nữ nhi đã trễ thế này còn cấp chính mình gọi điện thoại. Làm Phương Thái Thái cho rằng có chuyện gì đâu. Mẹ, ta chính là có chút ngủ không được, mới cho ngươi gọi điện thoại. Lần trước thời điểm ngươi không phải nói làm lương phu nhân nhi tử tới đón ta sao? Không cần tới, ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau trở về. Vốn dĩ ta thực lo lắng ta đi rồi lúc sau Caesar làm sao bây giờ. Nhưng là ta cái này bằng hữu có nhận thức khai tư nhân phi cơ. Đến lúc đó chúng ta ngồi tư nhân phi cơ trở về. Caesar cũng có thể đi trở về tương đương, Phương Thơ Lan tưởng tượng đến sắp về nước. Cũng là tâm tình không tồi, đặc biệt là có thể đem Caesar cấp mang về nhà, càng là kích động thực. Phương Thái Thái sửng sốt, khi nào nữ nhi thế nhưng nhận thức người như vậy, còn có tư nhân phi cơ, bất quá nghĩ đến Caesar có thể bị mang về tới. Phương Thái Thái cũng là cao hứng, rốt cuộc cái kia cẩu nàng cũng gặp qua rất nhiều lần. Là cái ngoan ngoãn đại cẩu cẩu, nếu có thể mang về tới, cũng là khá tốt, kia hành a, Caesar có thể mang về tới liền hảo. Bất quá ngươi cái này bằng hữu mụ mụ nhận thức sao? Là người nào a? Đối với nữ nhi giao hữu, Phương Thái Thái vẫn là thập phần quan tâm ân nhi Phương Thơ Lan tưởng tượng đến Chu Trạch Giai. Không biết vì cái gì gương mặt có chút ửng đỏ, hơi xấu hổ, mẹ, là gần nhất mới nhận thức một người, cũng là chúng ta thượng kinh thị, nói là tới nước ngoài giải sầu, lần này ta trở về vừa vặn cùng ta cùng nhau trở về. Ta cũng coi như là chiếm hắn hết, vừa nghe là thượng kinh thị. Phương Thái Thái càng là tò mò, vội vàng truy vấn nữ nhi, thượng kinh thị, người nào a? Thơ Lan ngươi nói cho mụ mụ, mụ mụ nói không chừng nhận thức đâu, nghe nữ nhi khẩu khí này, đối người kia khẳng định là thích, không phải thích cũng là thưởng thức, nhiều năm như vậy nữ nhi lần đầu tiên nhắc tới người khác. Cái này làm cho Phương Thái Thái có thể không hiếu kỳ sao? Lại còn có muốn cùng người kia cùng nhau về nước, nghĩ đến như thế, Phương Thái Thái càng là muốn biết người này là ai, hắn nha. Hắn kêu Chu Trạch Giai, cụ thể ta cũng không rõ ràng là Mani, dù sao mẫu thân cũng nhìn không tới. Phương Thơ Lan gương mặt ửng đỏ nói ra Chu Trạch Giai tên. Trên thực tế liền thanh âm đều là sung sướng, đương mẹ nó nào có không hiểu biết nhà mình hai từ. Đối với Phương Thơ Lan phản ứng, Phương Thái Thái ghi tạc trong lòng, lại vừa nghe Chu Trạch Giai tên này. Cảm thấy tựa hồ không biết nơi nào nghe qua, mơ hồ có một ít quen thuộc ấn tượng, nhưng là lại là không thể nói tới. Tên này nghe quái quen thuộc, Thơ Lan a, mẹ mấy ngày nay cho ngươi hỏi thăm là nhà ai người a? Nếu thích hợp a, ngươi thích nói, liền cùng nhân gia hảo hảo tiếp xúc một chút tương đương, Phương Thái Thái cổ vũ nữ nhi. Nàng biết nữ nhi tuy rằng người ở nước ngoài. Nhưng là trên thực tế cũng là bảo thủ nữ hài tử. Chưa từng có quá bạn trai, càng không cần phải nói là mặt khác, cho nên thật vất vả nữ nhi có yêu thích người. Phương Thái Thái tự nhiên là muốn nỗ lực cổ vũ một chút. Hết chương.